Anh nghe tới câu nói không chừng hình như cũng có mấy phần đạo lý, nhưng Khúc nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net